Chào mừng bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chế độ thông báo để được thông báo đầu tiên mỗi khi có chuyện mới nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay, Hải Anh xin gửi tới các bạn phần 11 của câu chuyện Cô Dâu 19 tuổi. Các bạn đừng quên like và share để có thể nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa nhé. Chương 44. Chúng ta có phục hôn được hay không? Anh ở đây làm gì thế? Giờ phút này, Ương Ương ngoan ngoãn khéo léo, bộ dạng không còn giống như một con nhím sủ lông nữa, lại càng làm cho Trần Tấn Nhiên thêm mềm lòng. Anh ôn nhu mở miệng nói. Anh khát nước, nên trở dậy rót nước uống. À, Ương Ương lại nhẹ nhàng dụi dụi mắt, ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, ngẹo đầu nhìn anh. Mái tóc dài buông dọc theo bả vai đổ nghiêng xuống, càng làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, khiến cho người ta phải đau lòng. Tôi cũng muốn uống. Cô chợt mở miệng, ngữ điệu nói giống như của cô bé con yêu cầu được ăn kẹo vậy. Trần Tấn Nhiên không khỏi bật cười, cầm lấy cái ly, rót nước bưng tới tận nơi đưa tới bên miệng của cô. Ương Ương vẫn còn đang ngái ngủ, cho nên phản ứng của cô cũng có chút chậm chạp. Trần Tấn Nhiên liền đưa chén nước đến bên miệng của cô. Cô cũng không phản kháng, ngoan ngoãn cúi đầu uống ừng ực vài ngụm, sau đó lại xoay mặt đi. Không cần. Trần Tấn Nhiên cười đầy vẻ cương triều, lấy lại cái ly. Thật là trời sinh bệnh, tinh lực của anh thật mệt mỏi. Anh đang là bệnh nhân, vậy mà còn phải đi phục vụ cô giống như là một bà cô nhỏ vậy. Ương Ương nằm xuống, thân thể nho nhỏ co rúm ở trong chiếc chăn ấm áp. Trần Tấn Nhiên, ngủ ngon. Cô lầu bầu một tiếng liền nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, Ương Ương đã chìm trong giấc ngủ sâu. Trần Tấn Nhiên cầm ly nước trên tay, hồi lâu anh mới cúi đầu xuống uống nước. Môi anh khẽ chạm vào miệng cái ly, nơi mà môi của cô đã từng chạm qua, uống sạch chỗ nước còn sót lại. Sau đó, anh rón rén đặt cái ly trở lại trên bàn. Thời điểm anh khom lưng cũng là lúc anh cảm nhận được hơi thở của cô nhẹ nhàng, tựa như đang gãi vào trái tim của anh. Nhất thời, Trần Tấn Nhiên không sao kìm nén được, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng in một nụ hôn ở trên gương mặt trắng nõn của cô. Ngủ ngon nhé Ương Ương. Anh đắp kín lại cho cô chiếc chăn bị rủ xuống trên mặt đất, sau đó mới xoay người đi vào trong phòng ngủ. Kỳ lạ thay, lúc này cơn sốt của anh tự như đã giảm đi rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, anh dựa vào trong chiếc chăn tỏa ra mùi thơm của cơ thể cô, chìm vào trong giấc ngủ sâu. Cả một đêm bình an vô sự, chỉ có điều là vào sáng sớm khi tỉnh lại, một người phụ nữ nào đó thần kinh không ổn định đã hoàn toàn quên mất trong phòng mình còn có một người đàn ông. Người nào đó miệng đang ngậm bàn chải đánh răng ngồi ở trên bồn cầu, nhắm mắt lại chải răng soạt soạt. Thật là buồn ngủ, thật không muốn đi làm việc chút nào hết. Lại càng bi thảm hơn nữa chính là cửa phòng tắm lại không hề đóng lại, cứ mở rộng ra như hoan nghênh chồng trước của cô. Trần Tấn Nhiên vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, cảm giác thân thể đã tốt hơn rất nhiều, thần thanh khí sảng, thoải mái đi về phía phòng tắm. Cả dọc đường đi đều thông suốt, anh cúi đầu vò tới chiếc bồn cầu, cởi dây lưng ra, thời điểm đang định. Chợt, một cái bàn chải đánh răng đập đúng ngay vào mặt anh, tiếp đó là tiếng thét chói tai vang vọng khắp không gian, làm cho Trần Tấn Nhiên chấn động, gần như sắp bị đinh tai nhức óc. Trần Tấn Nhiên, anh, cái tên lưu manh này, đồ háo sắc, anh lại dám hướng về phía tôi mà làm những động tác hạ lưu như vậy sao? Ương Ương tức giận đến sắp khóc, chỉ vào bộ dạng quần áo sập sạch kia của anh, cơn tức giận nổi lên, há miệng mắng to. Làm ơn đi tiểu thư, tại sao tiểu thư đi nhà cầu không chịu đóng cửa chứ? Trần Tấn Nhiên bị bàn chải đánh răng đập trên mặt đau nhức, nhưng anh vẫn phải nhắm mắt để tiếp nhận những lời mắng mỏ xối xả, nhục nhã đến xấu hổ của cô, thật là bi kịch. Người phụ nữ này thật là khó dây dưa, lỡ mãng giống như là một người điên vậy. Cứ dây dưa với anh suốt một buổi sáng, đến cuối cùng, thời gian cần phải đi làm rồi mà cũng không để ý, xem như bỏ qua. Lần này, cho dù Trần Tấn Nhiên vẫn còn đang ôm bệnh, cuối cùng vẫn bị Ương Ương trục xuất ra khỏi nhà. Hơn nữa, người nào đó còn nói với anh rằng, đừng có mà mơ tưởng bước chân vào trong nhà của cô một lần nữa. Nhưng mà, Trần Tấn Nhiên cũng không phải là mẫu người gặp việc khó là chịu bó tay ngồi yên. Anh không thể đi vào trong nhà cô, nhưng cô lại không thể nói cấm anh không được đi vào trong quán của cô. Cứ như vậy, xế chiều mỗi ngày, Trần Tấn Nhiên lại đi ô tô đến vùng ngoại ô thành phố cách hơn 100 dặm. Anh ở trong quán của Ương Ương để uống một ly cà phê, sau đó ngồi khoảng nửa giờ, tiếp đó lái xe rời đi. Dáng dấp của Trần Tấn Nhiên khá anh tuấn và anh cũng ra tay hào phóng. Mấy cô gái, chàng trai nhỏ ở trong quán, tất cả đều mong đợi anh. Anh vừa đến, lập tức mọi người liền tranh nhau bưng cà phê cho anh. Anh tiêu tiền cũng khá xa xỉ, nhưng lại không giống như những người khách khác. Phong thái của anh nhẹ nhàng, bộ dạng đối xử với mỗi người đều rất ôn hòa nhã nhặn, thật sự rất thu hút lòng người. Ưng Ưng hết sức xem thường bộ dạng kia của Trần Tấn Nhiên, đúng là chỉ những người không có việc gì hay thuộc loại con nhà nhị thế tổ mới có hành động và tác phong như vậy. Nhị thế tổ là cụm từ thường dùng để chỉ bọn con cháu ngồi mát ăn bát vàng do những người cha người chú đi đánh đông dẹp bắc, bình định thiên hạ mang lại. Ở đây, ý của Ưng Ưng muốn nói, việc Trần Tấn Nhiên đến quán uống cà phê giống như những người vô công rồi nghề và thừa tiền. Xét thấy địa vị của anh trong lòng đám nhân viên của mình đã vượt quá xa hơn cả cô, người thực sự mang danh là bà chủ của quán cà phê này. Cho nên ngày hôm nay, khi Trần Tấn Nhiên theo lệ lại đến quán uống cà phê, Ưng Ưng liền phá lệ, sai mấy nhân viên phục vụ đi làm việc khác, tự mình bưng cà phê đi đến trước chỗ ngồi của anh. Trần Tấn Nhiên thấy cực kỳ cao hứng không cầm lòng được, nâng ly cà phê lên uống, vui sướng giống như một cậu bé. Ưng Ưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không thèm quan tâm đến lý lẽ bộ dạng của Trần Tấn Nhiên. Nhưng Trần Tấn Nhiên cũng không thèm để ý. Chẳng qua, anh cứ cầm ly cà phê lên, uống từng hớp một, liên tiếp tán thưởng tay nghề pha cà phê của cô lại tiến bộ hơn. Ưng Ưng tức giận đảo mắt một cái, liếc mắt lườm anh. Trần Tấn Nhiên, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, người đứng đắn không nói những lời mập mờ. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì, đừng có che giấu tôi nữa. Hiện tại, anh đã có thể nói ra rồi đó. Trần Tấn Nhiên uống sạch một hớp cà phê cuối cùng, thở dài một hơi thật thoải mái, để cái ly xuống. Con người đen bóng của anh nhìn chăm chú như dính chặt vào trên người Ưng Ưng. Hồi lâu, khi bầu không khí lạnh lẽo như sắp đông cứng thành băng khối, thì rốt cục Trần Tấn Nhiên mới chậm rãi mở miệng nói một câu. Ưng Ưng, chúng ta phục hôn đi. Phụt! Ngụm nước trà xanh trong miệng Ưng Ưng lập tức phun sạch ra ngoài. Cô luống cuống tay chân chỉnh trang lại bộ dạng chật vật của mình xong, đôi ánh mắt xinh đẹp mở trừng thật lớn nhìn lại anh. Anh điên rồi. Anh đang nghiêm túc đấy. Tôi cũng đang nói rất nghiêm túc mà. Anh thật sự nghiêm túc mà. Tôi cũng vậy. Tôi thật sự rất nghiêm túc. Trần Tấn Nhiên đã thất bại hoàn toàn, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn lại cô vẻ điềm đạm đáng yêu. Ưng Ưng, anh cũng vậy, hiện tại đã trưởng thành rồi. Vấn đề cá nhân vẫn không thể nào giải quyết được, chuyện cũng không thể như vậy mãi được. Có câu nói rất đúng, có vợ phối hợp thì chuyện gì cũng sẽ được giải quyết trọn vẹn. Dù sao trước kia chúng ta cũng đã từng là vợ chồng, không bằng hiện tại, chúng ta hãy khôi phục lại thân phận như cũ thì tốt biết bao. Anh đúng là có bệnh. Ưng Ưng đặt mạnh cái ly ở trên bàn, nặng nề ném ra một câu. Anh muốn kết hôn, chẳng phải là có ngàn vạn phụ nữ người trước ngã xuống, người sau tiếp bước nhào lên đó sao? Anh còn tìm tôi để làm gì chứ? Tôi làm bà cô sống cuộc sống độc thân thế này, thấy cuộc sống thoải mái ung dung không biết bao nhiêu mà kể. Còn ngu gì mà chui đầu trở lại trong phần mộ cuộc sống gia đình kia chứ? Ưng Ưng nói nhẹ nhàng, đáy lòng cô cũng đang nhớ hết thảy những gì ban đầu anh đã đối xử với cô, còn làm cô mất đi một đứa con nữa. Một nỗi đau đớn khắc cốt ghi tâm như vậy, không phải dễ dàng gì mà có thể xóa bỏ nổi. Huống chi, chuyện tình cảm với Y Lan cũng đã để lại cho anh rất nhiều cảm xúc. Lúc ban đầu, bọn họ chẳng phải đã yêu nhau đến chết đi sống lại. Nhưng đến cuối cùng thì vẫn lại phải chia tay, mỗi người đi một ngả đó sao? Anh có thể thay đổi tình yêu vứt bỏ Y Lan, thì đến một ngày nào đó, chắc chắn anh cũng sẽ vứt bỏ cô như vậy thôi. Huống chi, hiện tại trái tim của cô coi như là trở lại bình lặng như mặt nước chẳng sao. Tất cả tâm trí của cô chỉ dồn vào ở trong quán cà phê này, tuyệt đối không rảnh để mà suy tính chuyện kết hôn. Còn nữa, nếu như mà cô muốn kết hôn thì đối tượng căn bản cũng sẽ không phải là anh. Ngay cả ý nghĩ thôi, cô cũng chưa từng nghĩ qua. Trần Tấn Nhiên nghe những lời nói đáp lại vừa phóng khoáng lại vừa thô lỗ kia, trong lòng không khỏi cảm thấy rộn lên từng hồi không được tự nhiên. Chuyện này người ta nói như thế nào nhỉ? Trộm gà không được, lại còn bị mất nắm gạo. Lời nói này thật đúng với những người như anh. Ưng Ưng. Trần Tấn Nhiên có chút lúng túng nhìn lại cô, lại ngắm nhìn quanh bốn phía. Em có thể mau chóng ngồi xuống một chút được không? Em nhìn quanh một chút xem, mọi người ở đây đều đang nhìn hai chúng ta, còn tưởng rằng chúng ta đang gây gổ nữa. Chúng ta vốn dĩ đang gây gổ mà, sợ cái gì? Ưng Ưng tức giận mở miệng, nhưng thực sự cô cũng vẫn đang lo lắng ảnh hưởng đến hình tượng bà chủ của mình, bất đắc dĩ ngồi xuống. Thấy cô ngồi xuống, vẻ mặt của Trần Tấn Nhiên lập tức hớn hở, bắt đầu được voi đòi tiên, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lay động một hồi. Ưng Ưng, cũng đã 3 năm rồi, chuyện này thâm cừu đại hận gì cũng nên để cho nó tan đi thôi. Lại nói, hiện giờ ba ba cũng rất nhớ em,

trăm con người mắt chiếu ra gương mặt nho nhỏ của cô. Tống Ương Ương, lần này anh sẽ không chịu buông tay đâu. Ương Ương bất chợt bật lên tiếng cười. Nụ cười của cô thật xinh đẹp và rực rỡ. Anh không chịu buông tay là có thể lấy được sao? Đúng. Từ giữa cặp môi mỏng của anh chậm rãi nói ra một chữ. Tiếp đó anh chợt nghiêng người xuống, hung hăng hôn lên đôi môi của cô. Anh dứt khoát không chịu buông tay. Tống Ương Ương, em đừng có mà giả bộ, bày ra cái bộ dạng như không có gì với anh. Trước kia em đã yêu thích anh, hiện tại anh nhất định sẽ làm sống lại tình yêu của em với anh lần nữa. Không thể nào. Ương Ương lạnh lùng mở miệng nói, nhưng cô lại cảm giác có một sự sợ hãi vô biên đang cuốn tới. Cô ra sức giãy giụa, khi bàn tay của anh lúc này đã bắt đầu thăm dò vào bên trong áo của cô, hung hăng lấn tới, chiếm hữu nơi da thịt mềm mại đầy đặn của cô. Ương Ương chợt cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh, trong đầu cô lúc này giống như bị sấm sét đánh trúng vào vậy, nổ ầm lên một tiếng vang vọng. Hai mắt Ương Ương trợn to vì quá kinh ngạc. Cô đang làm gì vậy? Tại sao cô lại có thể cho phép anh làm ra cái chuyện như vậy? Từ trong tròng mắt, dòng nước mắt lại chợt lan ra ngoài. Bọn họ đã ly hôn rồi, đã sớm ly hôn rồi. Ở khoảnh khắc cái đứa con của cô đã bị chết, tất cả tình yêu của cô đối với anh cũng đã tan thành mây khói. Cả đời này, cô không bao giờ muốn nghĩ có điều gì liên quan với anh nữa. Cô cũng không muốn phải nhìn thấy anh, không muốn lưu giữ lại cho anh bất cứ một vị trí nào ở trong lòng mình nữa. Trần Tấn Nhiên, anh đừng để cho tôi thấy chán ghét anh thêm nữa. Chẳng phải là em đã chán ghét anh rồi đó sao? Trần Tấn Nhiên cười lạnh. Chẳng biết từ lúc nào anh đã kéo chiếc quần của cô ra, nơi đáy mắt của anh có chút phiếm hồng. Nghĩ đến hiện tại cô bắt đầu sống lẫn lộn cùng với người đàn ông khác ở chung một chỗ, thì lửa giận trong anh bỗng bốc cao lên, có chút không nói ra được. Vậy thì anh cũng không quan tâm, cứ để cho em cảm thấy chán ghét anh hơn nữa. Tống Ương Ương, anh muốn em. Từ tối nay trở đi, em hãy xác định rằng anh sẽ dọn đến sống ở nơi này. Chương 47. Anh sẽ không tới nữa. Trần Tấn Nhiên nằm ở trên người Ương Ương thở hổn hển. Lúc này thân thể mà suốt 3 năm nay anh luôn nhung nhớ từng giờ từng phút này đã hoàn toàn được mở ra. Ngón tay của anh chậm rãi đi xuống phía dưới, chạm đến nơi mềm mại quen thuộc, nhẹ nhàng kích thích mấy cái, lập tức cảm giác được sự nhiệt tình của cô. Khóe môi của anh không khỏi nâng lên. Ương Ương, em vẫn luôn nhạy cảm như vậy. Bộ ngực của Ương Ương cứ phập phồng. Cô cảm thấy trong cổ họng mình tựa như đang có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Cô không muốn bị anh đụng chạm, không bao giờ có muốn bị trầm luân ở trong bóng tối vô biên như vậy nữa. Đừng động vào tôi đã có bạn trai rồi. Lời nói của cô còn chưa dứt, Trần Tấn Nhiên cũng đã nặng nề cắn lấy môi trên của cô. Em có bạn trai rồi sao? Dùng một chút tiểu xảo vụng về như vậy để lừa gạt anh. Động tác của anh đã có lực, đã khơi dậy sự nhiệt tình của cô. Từ trong con ngươi đen nhánh của anh, những tia sáng rực rỡ bắn ra tán loạn. Cả đời này, em đừng có mơ tưởng muốn đi tìm người đàn ông khác. Ương Ương ngược lại, nở một nụ cười khinh thường nhìn lại anh. Trần Tấn Nhiên, anh quá ngây thơ rồi. Chúng ta đều đã là những người trưởng thành. Hiện tại, anh đã đạt được ý nguyện của mình rồi. Như vậy, nếu anh làm xong thì bây giờ, anh cũng nên rời khỏi nơi này đi thôi. Trên gương mặt ửng hồng của cô hiện ra một nụ cười giễu cợt. Tất cả nhiệt tình của Trần Tấn Nhiên lúc này chợt tắt ngấm, không còn sót lại một chút gì. Động tác của anh dừng lại, nhìn chăm chú vào cô không rời. Tống Ương Ương, em có biết là em đang nói cái gì hay không? Ương Ương mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương đang đau nhức, cũng không thèm nhìn lại anh. Trần Tấn Nhiên, anh hỏi cái gì vậy? Tôi đây cũng đã là một người trưởng thành, vẫn còn độc thân. Chẳng lẽ có thể không kết giao với bạn trai sao? Chẳng lẽ kết giao với bạn trai thì không thể phát sinh quan hệ à? Em câm miệng lại. Trần Tấn Nhiên tức giận, hung hăng nhìn cô như đe dọa. Em đang nói láo. Khóe miệng của cô cong lên nở một nụ cười xinh đẹp, đáy mắt sáng ngời, trong suốt nhìn lại vào gương mặt của anh. Tại sao tôi lại phải nói láo chứ? Chúng ta đã ly hôn 3 năm rồi. Trong 3 năm qua chẳng lẽ tôi cũng chưa từng có người khác hay sao? Đột nhiên, Trần Tấn Nhiên cảm thấy mình nhụt chí không nói ra được, không còn đủ tinh lực để tiếp tục. Chậm rãi, từ từ trong cơ thể cô lui ra ngoài, trầm mặc im lặng. Ương Ương nhìn anh, trong trái tim của cô tựa hồ như có một chỗ nào vừa bị nứt ra, vang lên tách một tiếng. Trái tim cô lặng lẽ vỡ ra, chẳng qua là cô không thể quản được cái miệng của mình. Cô vẫn mở miệng nói đầy vẻ giễu cợt như cũ, quan sát anh một cái. Này, mấy năm không gặp, anh vậy mà đã lui bước rồi sao? Thực sự, chuyện trên giường của anh còn kém hơn cả người bạn trai của tôi trước kia. Lời nói của Ương Ương còn chưa dứt, Trần Tấn Nhiên chợt vung tay cho cô một cái bạt tai. Sau đó anh đứng lên thật nhanh, mặc quần áo tử tế, tóm lấy chiếc áo khoác ngoài, rồi sải bước nhanh bỏ đi ra bên ngoài. Dầm một tiếng, cánh cửa ra vào bị nặng nề đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại sự an tĩnh. Ương Ương nằm ở trên sàn nhà lạnh như băng, quần áo sụp sạch. Trong cơ thể cô còn có dấu vết của anh lưu lại. Chẳng biết từ lúc nào, cô thấy khóe mắt có dấu vết của sự ướt át. Cô nhẹ nhàng giơ tay lên, lau gương mặt hơi bị sưng của mình. Thật là đau. Ưng Ưng không thể nén nổi được nữa, òa lên khóc. Cô nằm ở nơi đó, khóc đủ rồi, liền lau sạch nước mắt và đi vào phòng ngủ, bổ nhào lên trên giường. Ngày trước, thời điểm mới ly hôn, cô cũng đã phải cưỡng chế giấc ngủ như thế này để vượt qua. Những khi tỉnh lại, cô cảm thấy quá thống khổ, quá khó chịu, không bằng cứ vùi người vào trong giấc ngủ say để quên đi mọi thứ. Ưng Ưng không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Khi tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội. Ưng Ưng dùng răng bò dậy, liếc nhìn đồng hồ. Thế nào mà đã gần tới buổi trưa? Cô vội vã cúng quýt rửa mặt. Rửa mặt xong, lúc này cô mới phát ra cơn đau đầu cũng đã đỡ được một chút. Rõ ràng tiểu lượng của cô không tốt chút nào, tội gì lại phải hành hạ mình như vậy chứ? Ưng Ưng nhìn gương mặt của mình ở trong gương. Trong gương hiện rõ một khuôn mặt trắng bệch. Cô thoáng nở một ý cười khổ sở. Quanh tròng mắt bầm đen, mặt cô cũng bị sưng vù. Cô lấy tay vỗ vỗ lên gương mặt, âm thầm tự an ủi mình. Tốt rồi, từ nay về sau, Trần Tấn Nhiên cũng sẽ không tới đây nữa. Lỗ tai của mình rốt cục cũng đã được an tĩnh rồi. Cô mặc chiếc áo khoác lông thật dày, mở cửa đi ra ngoài. Trên chiếc xe nho nhỏ là một tầng tuyết thật dày. Ở một nơi nào đó trong trái tim, cô chợt co rút thật mạnh. Cô đứng ở nơi đó chút giật mình. Tối qua tuyết rơi lớn như vậy, anh đã đi nơi nào? Ưng Ưng không khỏi hơi cắn môi dưới, nhớ tới mấy ngày nay. Hằng ngày anh lái xe tìm đến cô không hề gián đoạn. Anh bôn ba ở qua lại trên đường, ít nhất cũng phải 4-5 giờ đồng hồ. Một cơn gió lạnh cuốn tới, từng đám những bông tuyết lớn bị gió lạnh thổi cuốn lên, đập vào trên mặt của cô, làm cho gương mặt của cô đau đớn nhức nhối. Ưng Ưng đột nhiên thấy mình tỉnh táo trở lại. Cô đi thật nhanh về phía chiếc xe của mình, âm thầm tự mắng mình không có tiền đồ. Chẳng qua, anh ta cũng chỉ mới tìm đến cô mấy lần, vậy mà đã bắt đầu lo lắng cho anh ta. Chẳng lẽ cô đã quên sạch không còn một mống những gì mà anh ta đã gây ra cho mình hay sao? Ilan kia, chẳng phải anh cũng đã từng thích cô ấy là thế, vậy mà anh ta cũng có thể quăng bỏ. Liệu còn có cái gì anh ta không thể tiếp tục vứt bỏ nữa đây? Coi như hiện tại Trần Tấn Nhiên có chạy đến tìm cô, nhưng mà chỉ chớp mắt. Nói không chừng anh cũng sẽ lại tiếp tục yêu những người khác thì sao? Ưng Ưng vừa lái xe vừa suy nghĩ lung tung, cho đến khi đến quán cà phê, nhìn thấy cái bảng hiệu ấm áp tinh xảo kia, tâm tư của cô mới giống như là rơi vào trong bụng. Dừng xe xong, Ưng Ưng bắt đầu bận rộn. Những chuyện về Trần Tấn Nhiên lập tức liền bị cô nhét vào sau gáy. Buổi trưa, Ưng Ưng tùy tiện ăn một chút xíu điểm tâm ở trong quán. Buổi chiều, việc buôn bán của cô thuận lợi đến lạ thường. Ưng Ưng hoàn toàn không có thời gian rảnh để mà suy nghĩ nhiều. Chỉ có điều, mấy nhân viên phục vụ ở trong quán của cô lại cứ một mực ngó giáo giác xem bên ngoài quán, thỉnh thoảng còn bất chợt lén lén nhìn Ưng Ưng một chút. Tất cả những chuyện này, Ưng Ưng đều coi như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là cô chỉ hết sức chuyên chú vào công việc tính toán sổ sách. Rốt cục, có người không kiềm chế được. Mấy nhân viên phục vụ xô đẩy nhau, chen tới gần cô, cười cười giống như là một đóa hoa đang nở rộ vậy. Bà chủ à, lúc nào thì Trần tiên sinh đến vậy? Nhìn xem, anh là người có nhiều sức quyến rũ biết bao. Thị trường cũng thật tốt, bất quá mới một ngày không đến đây, anh đã được nhiều người thương nhớ đến vậy. Ưng Ưng cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn như bay múa trên máy tính như cũ, mặt mày không có chút thay đổi. Tôi làm sao biết được? Mấy mặt người đối mặt nhìn nhau, có người lại hỏi. Bà chủ, tối qua Trần tiên sinh tìm được người không vậy? Ưng Ưng dừng động tác trong tay lại, ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn mấy nhân viên kia một cái. Tôi và người kia không có liên quan gì đến nhau, mấy người mau đi làm việc đi. Chị Ưng Ưng, mấy cô gái nhỏ cũng không chịu được nữa, dứt khoát kéo cánh tay của cô lay lay. Chị Ưng Ưng, tối hôm qua Trần tiên sinh đã chờ chị ở chỗ này thật lâu. Chị cũng không biết ngài ấy đã lo lắng cho chị nhiều thế nào đâu. Hơn nữa, Trần tiên sinh là một người tốt như vậy, làm sao chị lại không để ở trong lòng chứ? Thấy Trần Tấn Nhiên hôm nay chưa đến, mấy cô gái nhỏ không hiểu làm sao lại cảm thấy cực kỳ lo lắng. Bọn họ cũng hết sức yêu thích Ưng Ưng. Chẳng qua là suốt 1-2 năm nay, chưa bao giờ họ nhìn thấy bên cạnh Ưng Ưng có người đàn ông nào khác. Hiện tại, rốt cục có một người đàn ông ưu tú như vậy tới đây, lại còn si tình như vậy nữa, cũng thấy mừng cho cô. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô luôn luôn giữ gương mặt lạnh lùng với người ta, thật sự làm cho người ta cảm thấy gấp gáp. Ưng Ưng biết là mấy nhân viên kia đang lo lắng cho cô, sắc mặt khẽ biến thành hơi hòa hoãn một chút. Mấy người không hiểu thì chớ nói lung tung nữa, chị và người kia không thể nào đâu. Mấy người kia còn muốn hỏi, nhưng thấy sắc mặt của cô rất bình thản, nhưng cũng có sự thê lương không nói ra được. Họ không khỏi ngượng ngùng nhìn lại Ưng Ưng mấy lần, sau đó mới tản ra đi làm công việc của mình. Ưng Ưng lại cúi đầu đi tính toán sổ sách, nhưng cô cũng quên mất mới vừa rồi mình đã vào đến số nào. cũng quên mất mình đã cộng tới số nào. Không thể làm gì khác hơn, cô đành bắt đầu cộng lại từ đầu một lần nữa. Cô tính 3 lần, ra được 3 con kết quả khác nhau, dứt khoát thở dài một tiếng, gập máy tính lại. Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy bên ngoài cửa sổ bầu trời chuyển sang màu đen sẫm. Hàng ngày, bình thường lúc này, Trần Tấn Nhiên đã ngồi ở một chỗ, hài lòng uống xong 3 ly cà phê, nói chuyện với mấy cô gái nhân viên phục vụ vui vẻ, làm cho bọn họ nói tốt giúp anh và cô chủ. Nhưng mà hôm nay, từ nay trở về sau, anh sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Ưng Ương cắn môi, những tổn thương thế này trong lòng đã biến đi đâu cả rồi. Đây chẳng phải là điều mà mày vẫn mong muốn hay sao Ưng Ương? Chẳng phải là mày vẫn nói, anh ta là người mà mày ghét nhất, thấy phiền toái nhất, hận nhất trong cuộc đời của mày hay sao? Hiện tại anh ta đã bỏ đi rồi, hơn nữa anh ta còn sẽ không bao giờ trở lại nữa. Lẽ ra mày phải cực kỳ cao hứng. Cô nghĩ như vậy nhưng lại vẫn nặng nề thở dài một hơi. Trong đầu cô lại càng cảm thấy choáng váng đến lợi hại. Buổi trưa cô chỉ ăn có một chút bánh ngọt điểm tâm. Đến lúc này cô cảm giác thân thể có chút không chịu nổi nữa. Ương Ương nhắn lại với mấy nhân viên của mình, sau đó lấy chiếc áo khoác lông đi ra khỏi quán cà phê. Một mình cô lái xe đến nhà hàng tự gọi một nồi lẩu. Việc buôn bán ở đây cực kỳ tốt, khắp nơi đều thấy người là người. Ương Ương lượn khắp trong ngõ ngách tìm chỗ ngồi, ngắm nhìn bốn phía. Người đến đây ít nhất đều có 2 người cùng ăn. Chỉ có cô đi một mình, ngồi ở trong góc nho nhỏ nơi này, cô đơn vắng vẻ. Cô ngồi ở chỗ đó chống tay vào má, hy vọng người khác có thể san sẻ bớt cho cô một chút sự náo nhiệt ngoài kia. Nồi lẩu đã được bưng lên, nước trong nồi lẩu đỏ rực, sôi lên sùng sục. Cô bưng đĩa rau xanh, ngó sen, cá viên ở trước mặt bỏ vào hết trong nồi lẩu. Những âm thanh khác xung quanh cô lập tức trở lại bình thường. Một lát sau, Ương Ương liền bắt đầu từ tốn ăn lẩu. Mọi người chung quanh đang ăn, thỉnh thoảng cũng có người dùng ánh mắt khác thường để nhìn cô. Nhưng Ương Ương cũng không để ý chút nào, cô cứ gắp từng miếng từ từ ăn. Chương 48. Cũng bị dằn vặt như vậy. Cõi đời này hình như là bất kể như thế nào đều chỉ có một người, duy nhất một người ăn lẩu. Thoạt nhìn thật là vô cùng thê lương. Ương Ương ăn rất no, suốt mấy năm qua cô đã phát hiện ra một chuyện. Chỉ có ăn no, ăn vô cùng thoải mái thì sự cô đơn và thống khổ trong trái tim mới có thể được thư giãn. Lúc ban đầu, trong những ngày đó, cô đã ăn bạt mạng, lần lượt đi khắp cái thành phố này, hưởng thụ tất cả những món ăn ngon nổi danh ở nơi đó. Ăn no xong cảm thấy thật an toàn, lại cảm thấy có chút hạnh phúc nho nhỏ nữa. Ít nhất mình còn được hưởng những đồ ăn ngon, ít nhất mình còn có khẩu vị tốt, một thân thể khỏe mạnh. Chẳng có gì cần phải lo lắng, Ương Ương tính tiền xong rời đi. Trên bàn chỉ còn lại một chút xíu thức ăn. Cô đẩy cửa kính ra, một cơn gió lạnh xen lẫn những bông tuyết nhỏ đủ loại lập tức bổ nhào trên gương mặt cô. Trên mặt cô truyền đến một hồi đau đớn, mí mắt cũng bị đập đến đau nhức. Ương Ương cảm thấy dường như đã không thể khống chế nổi những giọt nước mắt nữa. Ương Ương đi lấy xe, cứ một mình lang thang trên đường cái. Tuyết rơi cực kỳ lớn, cứ bổ nhào xuống trên mặt đất thành một lớp dày cộp. Bước chân đi lên phát ra tiếng kêu cót két. Chỉ chốc lát sau, trên tóc cô đã bị phủ một lớp tuyết thật mỏng. Ương Ương đưa tay lên phủi lung tung lớp tuyết trên đầu một hồi. Cô đứng ở ven đường, nhìn thấy có một người mẹ trẻ tuổi đang dắt một đứa trẻ nhỏ đi qua. Đứa trẻ nhỏ kia luôn muốn chạy ra khỏi phía dưới chiếc ô mà người mẹ đang che trên đầu, chạy ra ngoài để chơi tuyết. Bàn tay nhỏ bé vừa mới vươn ra ngoài liền bị người mẹ túm lấy nhét trở lại. Chỉ chốc lát sau, cậu bé nghịch ngợm lại tránh ra khỏi tay mẹ, chạy để đồng tuyết trong tiếng thét chói tai của người mẹ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ương Ương không khỏi lộ ra một chút ý cười. Trẻ con thật sự không biết buồn lo là gì, làm cô chợt nghĩ đến mình. Trước năm 19 tuổi cô cũng đã từng như vậy. Chẳng phải là cô cũng giống như vậy hay sao? Chưa từng bao giờ phải lo lắng về bất cứ chuyện gì. Mẹ thương cô, các anh trai không người nào là không thương cô, cưng chiều cô. Không phải là đến mức độ cô muốn nói gió là có gió, muốn mưa là có mưa, nhưng trên căn bản có thể coi như là cô hữu cầu tất ứng. Từ nhỏ đến lớn, đừng nói là bị mắng, một câu nói nặng lời cô cũng chưa từng bị nói. Tất cả mọi người đều yêu thương cô, dỗ dành cô cả nửa ngày. Cô chưa từng gặp khó khăn, chưa từng có gập ghềnh, ở hoàn toàn đầy yêu thương trong ngôi nhà lớn, cho đến khi gặp phải anh. Hữu cầu tất ứng. Câu thành ngữ này xuất phát từ câu nói trong kinh Phật, Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng, dịch nghĩa. Vào trong cửa Phật, cầu tất cả sẽ đều được ứng nghiệm. Tuy nhiên, câu kinh này cũng cần phải được hiểu đúng nghĩa. Ở trong cửa Phật cầu tất được, nhưng đồng thanh tương ứng thì đồng khí mới tương cầu. Tức là cầu thì Phật ứng, nhưng nhân với quả cũng phải ứng với nhau. Không phải cứ tự nhiên có khát vọng cầu thì cửa Phật sẽ được đáp ứng. Ở đoạn văn trên, tác giả muốn nói khi còn ở nhà mẹ đẻ, Ương Ương được mọi người yêu thương chiều chuộng, được đáp ứng mọi yêu cầu sở thích. Cô chưa bao giờ dám nhớ lại hồi ức thời đó của mình. Ngay cả một người để giúp cô giải bớt sầu muộn cũng không có. Thật sự là quá khó chịu. Một loại thống khổ đến khiến người ta như bị khoan tim khoét cốt vậy. Hàng ngày, cô không làm sao có thể khống chế nổi. Tại sao cô có thể dễ dàng quên đi được đây? Người đàn ông đầu tiên cô yêu, người đàn ông mà cô đã trao cho anh sự trong sạch của mình, lại chính là người đã đánh cô, đã làm nhục con người của cô. Biết bao nhiêu những đau khổ như vậy, những tổn thương mà cô đã khắc cốt ghi tâm, giống như những vết sẹo đã in dấu thật sâu ở trên trái tim của cô. Vĩnh viễn luôn nhắc nhở cô không nên quay đầu lại, không nên nghĩ ngợi gì đến anh nữa. Nhưng mà tại sao anh vừa xuất hiện, trong lòng cô lập tức trở nên hỗn loạn, không thể nào khống chế nổi. Cô không có cách nào cho phép mình tiếp tục như vậy nữa, không có cách nào đối mặt với sự không có tiền đồ của bản thân. Cho nên cô mới phải say rượu, mới lạm dao, nói ra những lời như vậy. Ương Ương không biết mình đã đi bao lâu rồi. Cô đi bộ đến độ cả người đã nóng rực lên, trên người túa ra một lớp mồ hôi mỏng. Rốt cục, cô vẫn phải trở về nhà của mình, ngâm người trong bồn nước nóng, rũ bỏ toàn bộ sự mệt mỏi lẫn đau thương vào trong bồn tắm, sau đó nhào vào chiếc giường lớn, đọc truyện rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ trên dưới Thân Thị đều tràn ngập trong một bầu không khí đè nén kinh khủng. Tổng giám đốc Thân Tống Hạo và phu nhân trên căn bản là ở nước ngoài không trở lại. Mọi công việc từ trên xuống dưới đều do Phó Tổng Giám đốc Kỳ Trấn và Phó Tổng Giám đốc Trần Tấn Nhiên giải quyết. Phó Tổng Kỳ Trấn nổi danh là một người có tính khí rất tốt, còn Phó Tổng Trần Tấn Nhiên thì nổi danh là một người đàn ông có hoàng kim, còn độc thân. Chỉ có điều, ngày hôm nay, dường như người đàn ông hoàng kim còn độc thân này tính khí hết sức không tốt. Bất quá, chỉ qua một buổi sáng sớm thôi, đã có 5 người bị mắng. Chủ quản khuôn mặt tím ngắt như sung huyết, khi trở lại, đã mắng cho mọi người một trận máu chó xối đầu. Trong công ty, không khí liền giống như có đám mây đen đè nén trên đỉnh đầu vậy. Bất cứ người nào cũng đều nơm nớp trong lo sợ, sợ mình sẽ đụng chúng vào họng súng. Các cô gái ngày thường ăn mặc trang điểm xinh đẹp là thế, hôm nay cũng hoàn toàn thu hết lại, không dám trang điểm như bình thường nữa. Trong các góc khuất của phòng làm việc, các cô gái thi nhau hàn huyên bắt quái về những sự ngưỡng mộ, thầm mến đối với Phó Tổng Trần Tấn Nhiên. Trần Tấn Nhiên đang ngồi ở phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ. Người trợ lý đứng ở trước mặt đang nhìn anh vẻ hết sức sợ hãi, sau đó nhanh cúi đầu ngay xuống. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, cây viết nhọn sắc đang nghiêng nghiêng giò trên giấy liền bay tới. Người phụ tá không dám tránh đi, cứ thế bị đập vào ở trên mặt. Đây là cái báo cáo gì vậy hả? Logic không thông, con số không hợp lý, ngay cả cái tên cũng bị sai như vậy. Một bản báo cáo như vậy mà cũng dám nộp lên đây hay sao? Một sấp tài liệu lập tức bị đập lên đầu, bật ngược trở lại bay tán loạn. Người trợ lý trẻ tuổi tựa như đã sắp phát khóc lên rồi, đứng ở nơi đó toàn thân cũng đã run rẩy. Đi ra ngoài, viết lại lần nữa cho tôi. Buổi chiều nay, trước khi tan sở phải giao lại cho tôi. Trần Tấn Nhiên lại gầm lên giận dữ, nước mắt của người trợ lý đột nhiên rơi xuống. Anh chàng cuống quýt ôm một đống tài liệu đi ra ngoài, đi tới phòng vệ sinh liền òa khóc lớn một hồi. Mọi người nghe thấy, mặt đối mặt nhìn nhau. Vậy phải làm sao bây giờ? Tâm tình của Phó Tổng Trần không tốt, nhưng mà công việc thì vẫn phải làm. Trần Tấn Nhiên lại buồn bực một hồi lâu, thấy nửa ngày sau cũng không có người nào đi vào nữa, liền nói qua điện thoại nội tuyến. Hôm nay tôi tan việc trước, có chuyện gì hãy đến chỗ Phó Tổng Kỳ báo cáo. Tâm tình của anh không tốt, lúc này đã bị thương tổn sâu sắc rồi. Đáng thương cho những người có gia đình hoàn mỹ, bây giờ đều phải làm tăng ca. Trần Tấn Nhiên gọi điện thoại hẹn A Dương. Hai người cùng cảnh ngộ có người thân đang lưu lạc ở chân trời góc bể, nằm ngổn ngang ở trong phòng bao, uống say đến độ không còn biết gì. Thoạt nhìn cũng thấy A Dương đã gầy đi không ít, không còn bộ dạng hăng hái như ngày xưa nữa. Trần Tấn Nhiên lại rót tiếp một ly rượu hỏi. A Dương, rốt cuộc cậu và Bội Nhi bây giờ như thế nào rồi? Vừa nghe đến cái tên này, mi tâm Tần Thiếu Dương đột nhiên nhíu chặt lại. Tôi không muốn nghe thấy tên của cô ấy nữa. Kể từ sau khi ly hôn, Bội Nhi đối với anh xem ra khá lạnh nhạt, nhưng mà cũng không có động tác gì đối với anh. Nhưng là bây giờ thì tốt hơn rồi. Anh đi tìm cô gái thuê nhà chung với cô lại nói rằng cô đang hẹn hò cùng với một người đàn ông, còn nói mấy ngày hôm nay bọn họ thường hẹn nhau ra ngoài. Bội Nghi cũng thật là quá đáng. Nữ mới lớn được bao nhiêu chứ? Cô vậy mà đã không thể chờ đợi, đã muốn tái hôn rồi sao? Vậy rốt cuộc bây giờ hai người như thế nào? Ban đầu chẳng phải là tựa như mật trôi trong dầu hay sao? Vậy mà nói chia tay một cái là chia tay luôn như vậy hả? Trần Tấn Nhiên có chút không hiểu. Đây chính là người phụ nữ đầu tiên mà Tần Thiếu Dương đời này thật lòng yêu. Anh cũng thật sự có thể chịu buông xuôi hay sao? Tần Thiếu Dương nặng nề gieo thân thể của mình lên trên ghế salon một cái, nhắm mắt lại, xoa xoa thái dương một chút. Trần Tấn Nhiên, cậu nói xem, cõi đời này có người đàn ông nào lại thủy chung như nhất hay không? Tại sao lại không có chứ? A Hạo đó, Không phải là như vậy hay sao? Tần Thiếu Dương thở dài. A Hạo thật sự làm cho người khác phải hâm mộ. Trần Tấn Nhiên nhìn anh. A Dương, rốt cuộc cậu và Bội Nghi đã xảy ra chuyện gì vậy? Bội Nghi là cô bé tốt, cô ấy sẽ không làm ra chuyện gì sai, nhất định là cậu, có đúng không? Tần Thiếu Dương chậm rãi ngồi dậy, đưa tay vớ lấy cái ly, rót rượu vào rồi uống một hơi cạn, giống như là uống để lấy hết dũng khí mới nói nổi vậy. Tôi và các cậu không giống nhau, Tấn Nhiên. Tôi và cậu, Kỳ Trấn, A Hạo không hề giống nhau. Tần Thiếu Dương hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi từ nhỏ đã ở trong hắc đạo, cho đến khi trưởng thành cũng vẫn bị hun đúc lối sống như vậy. Hiện tại, tôi làm đại ca, lại càng thêm thân bất do kỷ. Ở hắc đạo, không có một thứ gì thuộc về cá nhân, không có một thứ gì hết. Thời điểm uống rượu cùng với các anh em, không thể cứ phải chú ý đến thời gian để nói rằng phải về nhà với bà xã. Không có một người nào có thể nói không có những cuộc trăng gió ở bên ngoài. Không giống như những cuộc xã giao kia của các lão đại gia. Trong những bữa tiệc, không thể không có mấy cô nhân tình mặt mũi đẹp đẽ, để anh sẽ bị người ta chèn ép. Trần Tấn Nhiên, cậu nhìn mặt mũi cũng phong quang đó. Nhưng mà hắc đạo, thật sự một chút cũng không thể để cái tốt lẫn vào. Tần Thiếu Dương nói xong lại vùi đầu tiếp tục uống rượu. Nơi đáy mắt của anh chợt lóe lên ánh sáng rực rỡ, còn nói ra cũng không giải quyết được gì. Chẳng qua là Trần Tấn Nhiên nhìn vào, nơi đáy lòng cũng không khỏi nảy sinh ra sự đau thương không nói ra được. A Dương, thực sự không thể tiếp tục như vậy mãi được. Cậu cũng nên trậu vàng rửa tay đi. Mấy anh em chúng ta không có bản lĩnh gì quá lớn, nhưng mà cũng không đến nỗi để cho cậu tiếp tục lưu lạc trong cái đám hỗn độn ấy nữa. Trậu vàng rửa tay, ý nói rút khỏi nhóm xã hội đen, hắc đạo. Tần Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Đến ngay cả vợ con mà tôi cũng bị mất, nhưng cũng không thể thối lui khỏi nơi đó. Trốn hắc đạo đâu có đơn giản như vậy. Mỗi một nơi, mỗi thế lực, từng chuyện lớn nhỏ đều là từng tiểu tiết không thể mắc sai lầm. Bứt dây động rừng, huống chi cha nuôi tôi đã giao lại cho tôi tất cả những anh em đó. Tôi làm sao có thể cứ như vậy vứt bỏ bọn họ được. Chẳng lẽ cậu nghĩ cả đời đều ở trong lẫn lộn xã hội đen kia mãi hay sao? Cậu đã mất đi Bội Nghi và Nữ Nữ rồi, làm sao cậu vẫn còn lưu luyến những thứ này kia chứ? Không phải là tôi lưu luyến, chỉ là tôi không biết làm thế nào cho phải. Nếu như tôi buông tay, tôi thật là có lỗi đối với nghĩa phụ đã khuất, có lỗi với những anh em đã vào sinh ra tử. Huống chi, người của hắc đạo muốn tắm để cho trắng lại, lên bờ đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Chỉ cần cậu muốn, tôi và Kỳ Trấn, A Hạo, cả ba chúng ta cũng sẽ tận tâm tận lực để giúp cậu. Tần Thiếu Dương khổ sở khẽ cười một cái. Để cho tôi suy nghĩ đã. Các bạn vừa nghe xong phần 11 của câu chuyện Cô Dâu 19 tuổi. Các bạn đừng quên like và subscribe để có thể nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!